Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744, hắn là cái đan thánh. Mắt thấy nhị trưởng lão có tức giận dấu hiệu, Lăng Âm mau mau mở miệng giải thích đạo: "Nhị trưởng lão, các ngươi trước hết nghe ta giải thích, chờ ta và các ngươi nói xong, nói vậy các ngươi cũng sẽ không như thế muốn." Nhị trưởng lão mọi người nghe vậy, cũng không có nói quan hệ, nhưng cũng không có lại tiếp tục ngắt lời. Trái lại ánh mắt lấp lánh nhìn Lăng Âm, đang đợi lấy nàng giải thích. Bốn phía nguyên bản ầm ĩ, tiếng bàn luận cũng yên tĩnh lại. Hiển nhiên không ít người đều hiếu kỳ, vị này Lăng Âm sư tỷ là bởi vì quan hệ mới đưa hai vị này kim thân cảnh giới người cho mang về. Chuyện này, đầu tiên muốn từ thí luyện trước bắt đầu nói tới. Lăng Âm hơi hơi đón đến, ánh mắt hướng về Tiêu Nhiên phiết liếc một chút, lập tức tiếp tục đạo: "Vị này, tại thí luyện trước, vẫn là một cái tam nguyên điên phong cảnh giới tiểu tử. Bởi vì một ít khúc nhạc dạo ngắn, trêu đến Miêu gia Miêu Nguyên đối với hắn tạo áp lực. Nhưng tiểu tử này cương quyết chịu đựng, hơn nữa nhìn đi tới cũng không bị đến quan hệ thương thế. Ta phía sau vị này tiêm lộ, mặc dù không có mạnh mẽ chống đỡ, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là sẽ không quá kém. Hơn nữa người này vận khí cực kỳ nghịch thiên. Ở tiểu thế giới thí luyện chi địa bên trong, tùy tiện đi một chút đều có thể gặp phải đủ loại thường nhân khó có thể được thiên tài địa bảo. Cho dù là ta, nhìn thấy cũng vô cùng ước ao. Hơn nữa thể chất nàng cũng là hết sức đặc thù. Nếu là hơn nữa bồi dưỡng, cho dù là không tu luyện chúng ta Lăng gia công pháp, cũng tuyệt đối có thể trưởng thành. Ồ, tiểu tử này lực kháng Miêu gia này Miêu Nguyên tiểu tử tạo áp lực. Hơn nữa còn ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm, tấn cấp đến kim thân trung kỳ điên phong cảnh giới." Nhị trưởng lão trong ánh mắt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc đến. Còn Lăng Âm trong miệng nói tiêm lộ vận khí nghịch thiên, cái này tự động bị hắn cho quên. Ở hắn nghĩ đến, đây bất quá là Lăng Âm muốn lưu lại tiểu nha đầu này cớ thôi. Cho dù là thật sự có một ít vận khí, có thể đại biểu quan hệ đây. Khó nói một tên võ giả còn có thể dựa vào vận khí trưởng thành hay sao? Bên cạnh những người khác nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng có chút biến hóa. Đặc biệt là những người vẫn còn kim thân cảnh giới các võ giả, càng là xem quái thai một dạng nhìn Tiêu Nhiên. Nếu là ở ngăn ngắn trong vòng nửa năm, liền từ tam nguyên cảnh, nhất giai đến cửu giai cảnh giới, ở linh giới gọi trung tam nguyên cảnh, đột phá đến kim thân trung kỳ đỉnh phong. Vậy cái này ý nghĩa liền lại không giống nhau. Không phải là bởi vì Tiêu Nhiên tốc độ đột phá đầy đủ nhanh. Ở linh giới, so với cái tốc độ này càng nhanh hơn còn có lượng lớn. Mà chính là bởi vì Tiêu Nhiên đang đột phá kim thân sơ kỳ sau, lại vẫn có thể tiếp tục đi lên tu luyện, đồng thời thành công đột phá đến kim thân trung kỳ đỉnh phong. Vậy thì đại biểu, Tiêu Nhiên còn có tiềm lực. Hơn nữa tiềm lực lớn vô cùng. Như thế vừa nghĩ, nhị trưởng lão cảm giác mình nét mặt già nua hơi có chút nóng lên. Lúc trước, chính mình có kết luận, tự hồ có hơi hơi sớm, nhưng Lăng Âm nói vẫn không nói gì. Giờ khắc này nhìn thấy bốn phía những người kia phản ứng, Lăng Âm trong lòng âm thầm buồn cười đồng thời tiếp tục giải thích đạo: "Đồng thời, ta phía sau vị này tiêm lộ, cùng vị này Tiêu Nhiên hai người hợp lực chém giết thành niên kỳ tinh không xa trùng thú." T, nguyên bản cũng có chút nghị luận sôi nổi trên quảng trường, nhất thời lộ ra từng trận hút vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người cũng đầy mặt ngơ ngác nhìn Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ hai người, bọn họ thật sự là khó có thể tin tưởng. Được, hai cái tu vi mới bất quá kim thân cảnh giới võ giả, lại có thể chém giết thành niên kỳ tinh không xa trùng thú. Phải biết, đồ chơi kia thành niên sau, thấp nhất đều là thông huyền cảnh giới lưu giữ ở A. Đương nhiên, tuy nhiên đồ chơi kia không có quan hệ linh trí, không sánh được thông huyền cảnh võ giả, nhưng này ngoạn ý thắng ở khó chơi A. Cho dù là cùng cảnh giới võ giả, cũng không giống theo tinh không xa trùng dây dưa quan hệ. Mấy vị kia trưởng lão nhìn về phía Tiêu Nhiên hai người, ánh mắt cũng có chút biến hóa. Cái này Tiêu Nhiên hai người cũng thật là khắp nơi làm cho người ta bất ngờ a. Không trách Lăng gia nhị tiểu thư đều có thể vừa ý hai người, đem bọn hắn cho mang về đây. Tựa hồ là cố ý chiến thắng tạo bầu không khí như thế này. Lăng Âm đám người thán phục một phen sau mới nói tiếp, đạo còn lại ta không rõ ràng lắm, nhưng cái này Tiêu Nhiên nhưng là một cái hàng thật đúng giá đan thánh cấp bậc luyện đan sư, điểm ấy bọn họ những người kia có thể làm chứng. Nói Lăng Âm còn hướng Tiêu Nhiên phụ mẫu mọi người vị trí liếc mắt nhìn. Đan thánh nhị trưởng lão trên mặt phát lộ ra một tia giật mình lăng đến, nhưng lập tức nhìn Tiêu Nhiên trong mắt, vẻ vui mừng càng ngày càng dày đặc. Phải biết, cho dù là ở linh giới, đan thánh cũng là không bình thường ít ỏi lưu giữ ở. Thân phân địa vị càng phi thường cao. Một cái gia tộc, nếu như có thể được một vị đan thánh hết sức giúp đỡ, đây chính là muốn không quật khởi cũng khó khăn a. Hắn Lăng gia tuy nhiên đã có một vị đan thánh cấp bậc luyện đan sư lưu giữ ở, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Lăng đầy đủ mấy ngàn miệng ăn, có thể cũng phải cần đại lượng tài nguyên tu luyện đến cung cấp. Đan dược càng là tài nguyên tu luyện bên trong quan trọng nhất một khâu. Thế nhưng một cái đan thánh, ở thời gian nhất định bên trong chỉ có thể luyện chế ra như vậy nhiều đan dược đến, không có bất kỳ biện pháp nào tăng cường sản xuất đại trà. Điều này sẽ đưa đến bọn họ Lăng gia tài nguyên tu luyện thiếu, không thể không tiêu tốn đại đại giới qua bên ngoài chọn mua trở về sử dụng. Nhưng nếu là tăng thêm nữa một cái đan thánh đây, cho tới Tiêu Nhiên đan thánh tiết lộ thân phận đi ra ngoài có thể hay không rước lấy những người khác mơ ước, điểm ấy nhị trưởng lão mọi người không lo lắng chút nào. Đan thánh số lượng tuy nhiên ít ỏi, nhưng cái này ít ỏi cũng là dùng để so sánh mà thôi. Tỉ như bọn họ Lăng gia ở Tây U Thành, bát đại thế gia bên trong ít nhất thì có ngoài 10 vị đan thánh cấp bậc luyện đan sư lưu giữ ở. Còn hay không ẩn giấu đi đan thánh, vậy khẳng định là có, nhưng số lượng nhất định không nhiều. Hơn nữa chính bọn hắn không để lộ, ngoại nhân khẳng định là không có cách nào phát hiện. Bát đại thế gia bên trong, Lăng gia thân phân địa vị tuy nhiên ở trung thượng, thế nhưng muốn trèo lên đỉnh, trên tay thế lực cùng với tư nguyên còn thiếu rất nhiều. Bất quá nếu là được một cái đan thánh nói, vậy này hết thảy đều sẽ có một cái to lớn cải thiện. Nhị trưởng lão bên cạnh mấy vị khác trưởng lão cũng đồng dạng là từng cái trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Trong gia tộc thêm ra một cái đan thánh, vậy khẳng định là dùng để luyện chế đan dược, mà luyện chế ra đến đan dược, trước hết được lợi lại là bọn họ những này trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bọn họ không có lý do gì không cao hứng. Cho dù là vừa bắt đầu nhị trưởng lão, lúc này nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng có chút ám muội đứng lên. Đan thánh mà, không có ai không thích. Cho tới Tiêu Nhiên cái tên này có phải là hàng thật đúng giá. Chờ một chút chắc thí một phen liền biết rõ thật giả. Mắt thấy mình muốn hiệu quả đạt đến, Lăng Âm trong lòng bất chi bất giác thở ra một hơi. Quay đầu hướng Tiêm Lộ lộ ra một nụ cười đến. Thành công giải quyết Tiêu Nhiên vấn đề an toàn sau, Tiêm Lộ liền có thể chuyên tâm theo nàng phía sau tu luyện. Nàng đã quyết định, phải nhanh một chút đem Tiêm Lộ bồi dưỡng đứng lên, sau đó mang theo Tiêm Lộ ra ngoài thám hiểm. Dù sao như vậy nghịch thiên vận khí, không thêm vào lợi dụng thật sự là quá đáng tiếc. Được, nếu như vậy, này Tiêu Nhiên sau đó ngươi liền theo chúng ta đi một chuyến đan các. Đến thời điểm làm tiếp tỉ mỉ thương nghị sắp xếp, không có vấn đề chứ. Nhị trưởng lão ánh mắt lướt qua lô quản sự, rơi ở Tiêu Nhiên trên mặt, ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít. Hiển nhiên cũng là bởi vì Tiêu Nhiên các loại thân phận, đối với Tiêu Nhiên thái độ đổi mới không ít. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 745, kiểm tra thiên phú đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.